Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 801 thu phục Đông vực Liên minh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần gia chủ bởi vì huyền khí bình chướng, nghĩ lui về sau là lui không được, đồng thời hắn muốn xuất chiêu càng không cơ hội, không thể nghi ngờ tự đoạn đường sống chỉ dựa vào hắn thanh huyền sơ cấp như thế nào cùng cao cấp đối kháng. Tử thần, giống đang hướng về phía hắn mỉm cười. Cách 2-3 mét xa, Mạc Liên Thành phút chốc dừng lại, quay người hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, hơi có vẻ lười nhác tư thái, cười hỏi. Người thật giống như rất khẩn trương, Mạc tiểu thiếu gia, chúng ta cũng là buộc với bất đắc dĩ. Bỏ Mạc Thành trên vạn bách tính tràn vào Đông vực tất nhiên sẽ tạo thành trị an hỗn loạn. Đi qua thảo luận mọi người mới có thể nhất trí quyết định tạm thời thay các ngươi quản vài tòa thành tốt, lấy ra dàn xếp dân chạy nạn cũng tránh khỏi để liệp hồn giả xâm chiếm. Trần gia chủ nói đến một mặt đau khổ, giống làm chuyện gì tốt lại để chủ nhân hiểu lầm đồng dạng. Chỉ là trăm ngàn chỗ hở, điểm đáng ngờ một trong, nếu thật có ý dàn xếp dân chạy nạn cần chiếm lấy Mạc tộc thành sao? Điểm đáng ngờ thứ hai, cần đem Mạc tộc phụ thuộc gia tộc cũng chính là quản lý những thành kia thành chủ kiêm người nhà toàn bộ nhốt lại sao? Trước mắt còn sinh tử không rõ, không ngờ, Mạc Liên Thành cái gì cũng không nói, vẻn vẹn nhàn nhạt cười lạnh. Từng tia hàn ý, bao phủ bình phong này bên trong. Nửa khắc hắn sâu xa nói, các ngươi nếu thật có ý hỗ trợ tại sao không được phái người đi giết liệp hồn giả? Liệp hồn giả từ trước đến nay không phải huyền linh đại lục công địch sao? Lúc nào biến thành chỉ còn lại có Mạc tộc tại cùng liệp hồn giả chiến đấu? Vì sao, có phải hay không muốn học Mộ Dung gia, tìm thời cơ đem Mạc tộc nuốt? Lời này vừa nói ra, Trần gia chủ bôi một vệt mồ hôi lạnh. Vừa định nói cái gì, bỗng cảm thấy ít hầu đau xót, có một đạo nhỏ bé kim tác không biết chuyện gì đã quấn lên cổ của hắn. Sắc bén cảm giác không cần trải nghiệm cũng có thể biết rõ, Mạc Liên Thành vẻn vẹn cần hơi động một chút cổ tay, đầu hắn tuyệt đối sẽ dọn nhà. Mạc Liên Thành cũng không lãng phí thời gian, ánh mắt âm u dày đặc đạm mạc nói. Bản vương không phải tới nghe rảo biện, xem ở các ngươi đợi Mạc tộc bách tính coi như có thể. Bản vương liền cho ngươi hai đầu lựa chọn, một quy thuận Mạc tộc từ đó lấy Mạc tộc vi tôn. Hai, chết, Trần gia chủ ngây ngốc, vừa định nói cái gì, Mạc Liên Thành ánh mắt vừa nhấc quỷ dị nói. Ngươi chỉ có nói một câu cơ hội. Trần gia chủ ngạnh sinh sinh đem lời nói lại lần nữa nuốt trở về, cái kia ánh mắt lộ ra mấy đạo rung động ý, một câu cơ hội. Cái gì ý tứ, chính là nói, hắn chỉ có thể nói một câu, lựa chọn một hay là hai. Nếu là câu nói đầu tiên không có lựa chọn, hoặc là nói bậy nói nhảm, lập tức liền phải chết. Không cho hắn một tia rảo biện cơ hội, đổi lại câu lại nói, là không muốn nghe nói nhảm, trực tiếp lựa chọn. Cự tuyệt nhất định phải chết, nói dư thừa mà nói cũng là chết. Thái độ cường ngạnh bá đạo lại chấn nhiếp vô cùng. Nghĩ rõ ràng không, bản vương đưa thời gian, còn muốn đi nhà tiếp theo. Mạc Liên Thành khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mắt cười, đánh làm chỉ đạo. Lần này còn nhờ có các ngươi tụ tại cùng một chỗ tiết kiệm bản vương không ít thời gian cùng phiền phức. Giống như giết chết bọn hắn, liền giống như giết chết nhà mình trong tiểu viện nuôi mấy con gà, nhẹ nhõm tùy ý, nửa khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành tính nhẫn lại tựa như trôi qua. Bàn tay trắng nõn vừa nhấc đang muốn động thủ, ta thuyền một, quy thuận Mạc tộc, bất thình lình, Trần gia chủ kinh hoàng vội vàng kêu lên. Lúc này, hắn mặt mo đã thanh đến không được, mồ hôi đầm đìa. Trên trán mồ hôi, đều đang một giọt rơi xuống. Hắn không thể không thuyền một tại tử vong trước mặt. Không có người sẽ không e ngại, huống chi đối với Mạc Liên Thành, người khác hoặc là không tính quá hiểu, nhưng thông qua Gina, hắn sớm đã có chỗ hiểu. Cách chương.